Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, chương 147, Lục Độc Cáp Mô. Miêu trại, trong núi rừng, có mây sương mù tràn ngập. Siêu, chỉ thấy một vị miêu gia cô nương cõng giỏ trúc, ngay tại sơn lâm trên vách đá vượt nóc băng tường. Nàng chính là Miêu Thiến Thiến. Trong núi hái thuốc, A tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Bên dưới vách núi, một đối song bào thai tỉ muội mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy nàng. Lớn tiếng nhắc nhở, yên tâm, ta không sao. Miêu Thiến Thiến cười đáp lại, nằm sấp ở trên vách núi. Tại nàng ngay phía trước trên vách đá mọc ra một gốc màu đỏ tiểu thảo. Cái này gốc màu đỏ tiểu thảo, cắm rễ tại trên tảng đá. Rễ cây hỏa hồng, phiến lá có trong suốt giọt nước. Đây là thiết bì thạch hộc, biến dị linh thảo, toàn thân đỏ chét, uyển như dòng máu tưới nước mà thành. Dầu có lấy cường đại linh khí, tìm được, hái cái này một gốc dược tài liền trở về. Miêu Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nàng nói xong song chân vừa đạp, cả người bay vọt mà đi, dẫm lên vách đá nhanh chóng tiếp cận cái kia một gốc dược thảo. Không bao lâu nàng liền đến cái kia đỏ như máu thiết bì thạch hộc phía trước. Chuẩn bị thân thủ hái xuống mang về. T, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Một trận tê minh thanh truyền đến, chỉ thấy một đoàn xương máu theo nham trong khe đá tuôn ra, hướng về nàng mặt cuốn tới. Độc vụ, siêu, Miêu Thiến Thiến thân nhẹ linh động uốn éo, tránh đi cỗ này màu đỏ độc vụ, chỉ thấy một đạo đỏ hồng sắc thân ảnh bay nhào tới, hướng về nàng há mồm táp tới. Keng, sau một khắc, ánh đao lướt qua. Đầu kia đỏ thẫm bóng người trực tiếp gãy thành hai đoạn ngã rơi trên mặt đất. Dạ đến phía dưới chờ Đồng Nghiên. Đồng Tịch hai tỉ muội ào ào lui lại. Nhìn kỹ nguyên lai là một cái đỏ thẫm hút máu con rết. Canh chừng cái này một gốc biến dị thiết bì thạch hộc linh thảo. Miêu Thiến Thiến lấy xuống bụi linh thảo này. Linh xảo xoay người nhảy lên. Vững vàng rơi trên mặt đất. Nhìn lấy chết đi con rết. Trong lòng một trận thổn thức. Nhớ tới trước đó cũng là bởi vì bị loại này con rết cắn trúng độc hôn mê. Sau cùng gặp phải xanh được cứu vớt. Mới có về sau hai người gặp nhau. A tỷ, đầu này con rết thật lớn a, thật đáng sợ. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai tỷ muội có chút sợ hãi đi qua. Miêu Thiến Thiến mày ngài nhẹ trao lại. Nói ra, về sau các ngươi không thể theo ta lên núi. Trong núi độc trùng quá nhiều. Mà lại mãnh thú thường xuyên ẩn hiện. Các ngươi hai cái không có tu vi tự nhiên rất nguy hiểm. Chờ các ngươi tu luyện về sau lại cùng ta lên núi hái thuốc. Trong nội tâm nàng có quyết định. Về sau không thể theo liền dẫn các nàng lên núi. Loại kia thanh ca trở lại hãng nói. Đồng Nghiên gật gật đầu. Không có phản bác. Miêu Thiến Thiến nhìn chung quanh. Nói ra, ta cảm giác được phụ cận linh khí dồi dào. Sơn lâm trên không có một chút xương trắng bốc hơi. Ở phía trước trong sơn cốc một nhất định có không ít linh thảo. Đi, trước đi qua nhìn một chút. Nói xong, nàng mang theo Đồng Nghiên. Đồng Tịch hai tỷ muội cùng một chỗ. Cõng gùi thuốc hướng về trước mặt sơn cốc tiến đến. Không bao lâu ba người liền đi tới sơn cốc trước. Bất quá lại đứng tại bên ngoài. A tỷ, thế nào? Đồng Tịch cẩn thận hỏi. Chỉ thấy Miêu Thiến Thiến khẽ lắc đầu, không nói gì, mà chính là lẳng lặng quan sát lấy phía trước vân vụ tràn ngập sơn cốc. Luôn cảm thấy bên trong cất giấu một tia nguy hiểm, nàng nghĩ nghĩ nói ra, ta trong cảm giác có một tia nguy hiểm, các ngươi hai cái ở chỗ này chờ ta, chính ta trước vào xem. Thiến Thiến tỷ, ngươi cẩn thận một chút. Đồng Nghiên, Đồng Tịch hai người lo lắng nói. Miêu Thiến Thiến cười nói. Yên tâm, ta tu vi không yếu. Đối phó đồng dạng độc trùng mãnh thú vẫn là có thể. Nói xong, nàng thì lẻ loi một mình đi vào sơn cốc. Vừa tiến đến, cũng cảm giác một cỗ nhàn nhạt mùi thơm thổi qua tới. Nàng nghe cái kia một luồng mùi thơm ngát. Lẩm bẩm nói, không sai, mùi thơm này cũng là một loại nào đó linh quả thành thục sau phát ra. Bất quá căn cứ Dược Vương Thần Điển bên trong ghi chép. Hết thảy lĩnh ngộ, tất có dị thú thủ hộ. Nàng thận trọng xuyên qua mê vụ, đi tới sơn cốc cuối cùng. Ở bên trong gặp được một miệng thanh tuyền, pha trộn bốc hơi. Tại thanh tuyền trên không một khối trên vách đá, cắm rễ lấy một gốc kỳ dị cây nhỏ. Phía trên kết mấy cái vàng óng trái cây nhỏ. Một cỗ mùi thơm nức mũi. Miêu Thiến Thiến cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Xem ra ăn ngon lắm bộ dáng. Miêu Thiến Thiến ánh mắt sáng lên. Kinh hỉ nói. Đây là hoàng kim táo. Không sai. Dược Vương Thần Điển bên trong có ghi chép. Hoàng kim táo ẩn chứa phong phú linh khí. Bổ huyết dưỡng nhan. Đề cao huyết khí. Ngắt lấy trở về hầm xương sườn canh không tệ. Có điều nàng rất cẩn thận. Bởi vì linh dược chung quanh nhất định cất giấu dị thú thủ hộ. Nàng tỉ mỉ quan sát một hồi. Phát giác được chiếc kia tuyền nhãn có vấn đề. Bên trong suối nước bích lục. Hiện ra sâu kín lục quang. Bốc lên từng tia xanh biếc vũ khí. Hiển nhiên là có độc. Ùng ục ùng ục. Đúng vào lúc này. Trong con suối bốc lên bọt phao. Suối nước ùng ục xanh biếc nổi bong bóng. Xoạt. Đột nhiên một trận bọt nước văng khắp nơi. Theo trong con suối xông ra một cái cự vật lớn. Hướng về nàng bay nhào tới. Một cột nước trực tiếp phun đi qua. Miêu Thiến Thiến sắc mặt biến hóa. Nhanh chóng lóe lên. Tránh đi. Nhấc mắt nhìn đi. Tuyền nhãn phía trước. Thế mà nằm sấp một cái toàn thân da xanh. Đầy người vấn đề con cóc. Đây là một cái da xanh con cóc. Toàn thân kịch độc. Hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Miêu Thiến Thiến. Rất là khiếp người. Nguyên lai là một cái da xanh độc con cóc. Thật là buồn nôn. Miêu Thiến Thiến chán ghét nhìn lấy con cóc. Cẩn thận cảnh giác công kích của nó. Oa! Lục độc cáp mô nâng lên quai hàm. Đột nhiên há mồm phun một cái. Một đạo đầu lưỡi như thiểm điện cuốn về phía nàng. Tốc độ kia quá nhanh. Đến mức Miêu Thiến Thiến đều suýt nữa chưa kịp tránh né. Bành, vừa né tránh, sau lưng một cây cối ầm vang ngã xuống, bị lục độc cáp mô đầu lưỡi đánh gãy. Oa, chấm ngoặc kép, con cóc kêu một tiếng, đột nhiên há mồm phun ra từng đợt độc vụ, nhanh chóng khuếch tán bốn phía, hoa cỏ cây cối đột nhiên thì khô héo đi xuống. Không tốt, độc vụ, Miêu Thiến Thiến sắc mặt biến hóa, đang muốn phản ứng, đột nhiên cảm giác toàn thân mềm nhũn, trúng độc. Loại độc này tính quá lớn, mà lại trực tiếp tê dại thần kinh, lập tức liền chúng phải chiêu, muốn tách rời khỏi đều không có biện pháp. Mắt thấy da xanh con cóc nhảy vọt tới, Miêu Thiến Thiến hai mắt trừng lớn, tay cầm miêu đao vung lên, chuẩn bị liều mạng một lần. Hưu, trong lúc nguy cấp, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, chỉ nghe thổi phù một tiếng. Cái kia lục độc con cóc còn chưa kịp kêu một tiếng liền bị kiếm quang xuyên thủng. Tại chỗ chết thảm, gục ở chỗ này không nhúc nhích. Miêu Thiến Thiến sửng sốt một chút, rất nhanh tỉnh táo lại, nhấc mắt nhìn đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. A Thanh, nàng kinh hô một tiếng, đang muốn đi qua, mắt tối sầm lại đột nhiên thì ngã xuống. Chỉ thấy một bóng người lách mình ôm lấy nàng, trước khi hôn mê. Nàng nhìn thấy mong nhớ ngày đêm người, tiếp lấy thì đã mất đi ý thức. Người tới chính là Liễu Thanh, nhìn lấy Miêu Thiến Thiến trúng độc hôn mê, trên mặt lóe qua một chút bất đắc dĩ. Ngươi nha đầu này, không phải cảnh cáo ngươi không muốn vào núi sao? Liễu Thanh có chút bất đắc dĩ, ôm lấy hôn mê Miêu Thiến Thiến. Một cổ lực lượng cường đại rót vào trong cơ thể nàng giúp nàng giải độc. A Thanh, ngươi trở về rồi. Sau đó không lâu, Miêu Thiến Thiến tỉnh lại, nụ cười trên mặt rực rỡ. Liễu Thanh nhéo nhéo khuôn mặt nàng, cười nói, ngươi a, cũng là không nghe lời. Nếu ta không phải kịp thời gấp trở về ngươi chẳng phải là bị độc chết rồi. Miêu Thiến Thiến bị nói không có ý tứ, có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Tốt, trước trở về rồi hãy nói. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, A Thanh đầu tiên chờ chút đã. Ta hái được cái kia mấy khỏa hoàng kim táo trước. Nói xong, nàng không lo được suy yếu. Trực tiếp tránh thoát Liễu Thanh nhanh chân đi đi. Đem trên vách đá mấy cái hoàng kim táo trực tiếp hái xuống. A Thanh, muốn hay không nếm một cái? Nàng hiến vật quý một dạng đem mấy khỏa hoàng kim táo đưa tới trước mặt. Cười hì hì nhìn lấy nam nhân của mình. Liễu Thanh nhìn một chút, cười nói. Không cần, trở về ta thêm một chút linh dược. Hầm một nồi dược thang cho ngươi bồi bổ thân thể. Nghe ngươi. Miêu Thiến Thiến nhu thuận gật đầu. Hai người rời đi sơn cốc. A Thanh ca, ngươi trở về à nha. Hai người vừa ra tới. Chờ ở chỗ này đồng nhiên. Đồng Tịch ảo ảo ngạc nhiên quát to một tiếng. Hai tỷ muội vừa thấy được Liễu Thanh. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Đi thôi, chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Liễu Thanh mỉm cười gật đầu ra hiệu, vung tay lên, mang theo tam nữ trực tiếp bay lên không trung nhảy lên. Hướng về Miêu trại bay đi. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.